Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 728, thế giới hai người ba. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ đem vòi hoa sen nước hơi nhốt nhỏ một chút. Thanh âm nhẹ nhàng hướng về bên ngoài đứng thẳng thân ảnh hô một lần. Ân, Trình Chi Ngôn ôm cánh tay đứng ở cửa. Đã không tiến vào, cũng không đi ra, chỉ là thật thấp lên tiếng. Tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì đồng dạng. Cái kia, người đứng ở đằng kia làm gì a? Tiểu thỏ nhếch mép một cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn đứng tại cửa. Cũng không biết hắn đã tại chỗ ấy đứng bao lâu. Tuy nói hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng là loại này bị người nhìn xem tắm rửa cảm giác. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kỳ quái. A, không làm gì. Bát rửa xong, Trình Chi Ngôn lấy lại tinh thần. Hướng về tiểu thỏ cười nhạt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn một chút khăn tắm trên kệ rỗng tuếch. Thanh âm trầm giọng nói. Người tắm xong sao? Ta đi cấp ngươi lấy cái sạch sẽ khăn tắm đến. Ách, không sai biệt lắm nhanh. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn mình đầy người bọt biển. Kỳ thật chỉ cần lại đem trên người bọt biển hướng rơi, nàng liền có thể đi ra. Chỉ bất quá Trình Chi Ngôn lúc nói những lời này thời gian, nàng vô ý thức ngẩng đầu hướng về khăn tắm giá đỡ bên trên nhìn một chút. Quả nhiên trống rỗng một đầu khăn tắm cũng không có. Tốt quính. Vừa rồi nàng đi vào tắm rửa trước đó, làm sao lại không chú ý nhìn một chút đâu. Người chờ chút nhi. Trình Chi Ngôn vứt xuống câu nói này về sau, liền quay người hướng về phòng ngủ đi qua. Hắn nhớ kỹ trước đó rửa sạch khăn tắm hẳn là đặt ở trong ngăn tủ. Thừa dịp Trình Chi Ngôn đi lấy khăn tắm công phu, tiểu thỏ tranh thủ thời gian đem trên người mình bọt biển hướng rơi. Đợi đến Trình Chi Ngôn trở về, nàng đã đóng vòi hoa sen nước đang chờ hắn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là cầm trong tay khăn tắm đứng ở nơi đó. Không nói cho nàng, cũng không nói đặt ở khăn tắm trên kệ. Cứ như vậy đứng đấy nhìn xem nàng. Tiểu thỏ bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Lại thêm trong phòng tắm vòi hoa sen thủy quan rơi về sau. Trên người giọt nước bị gió thổi liền có chút lạnh lẽo cảm giác. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn nói. Người đứng ở nơi đó làm gì? Đem khăn tắm cho ta a, ân. Trình Chi Ngôn cầm khăn tắm đi lên trước. Tiểu thỏ đem gian tắm rửa cửa thủy tinh kéo ra một đường nhỏ. Cực nhanh đem Trình Chi Ngôn trong tay khăn tắm cầm tới. Tùy tiện xoa xoa tóc. Sau đó dùng khăn tắm đem trên người mình vây tốt. Lúc này mới kéo ra cửa thủy tinh đi ra ngoài. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng trắng nõn êm dịu bả vai lộ tại khăn tắm bên ngoài. Tại nàng đi qua bên cạnh mình thời điểm, liền đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng câu vào ngực mình. Thuận thế cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên ấn xuống một nụ hôn về sau. Thấp giọng nói, ta đi tắm rửa, ngươi đi phòng ngủ chờ ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này, câu nói này. Tiểu thỏ tấm kia nguyên bản là bởi vì tắm rửa mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ hơn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là tại nói xong câu đó về sau. Liền buông lỏng ra nắm cả tiểu thỏ vòng eo tay. Tiếp lấy đi đến gian tắm rửa cạnh cửa bên trên. Mở ra vòi hoa sen. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thừa cơ từ phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Trình Chi Ngôn trong phòng ngủ. Liền bàn trang điểm đều không có. Máy sấy cái gì? Còn giống như trong phòng vệ sinh. Tiểu thỏ nhìn mình cái này một đầu ướt sũng tóc. Chần chờ một chút. Vẫn là nhận mệnh mà quay trở lại phòng vệ sinh. Nàng mới vừa đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn đã đem quần áo trên người đều trừ đi. Đang chuẩn bị hướng về trong gian tắm vòi sen đi. Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Cả người đứng ở cửa. Lập tức không nhúc nhích. Nàng. Nàng nước chanh ca ca, không mặc quần áo a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.